quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, chương 35 diễn. Tiếp theo diễn, liền ở Mộc Nho nhỏ tuyệt vọng tới rồi cực điểm thời điểm. Kia nữ quỷ lại đột nhiên phát ra một tiếng so nàng càng thê lương kêu thảm thiết. Tiếp theo, ngay cả lăn mang bò từ Mộc Nho nhỏ trên người biến mất. Trước khi đi còn quay đầu chừng mắt nhìn Mộc Nho nhỏ liếc mắt một cái. Giống như thập phần oán hận bộ dáng, Mộc Nho nhỏ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền bộc phát ra cực đại phẫn nộ tới. MMP, người mẹ nó mau đem ta giết chết, ta còn không có oán hận đâu. Mộc Nho nhỏ tức giận đến trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Hận không thể đem kia nữ quỷ kéo trở về hung hăng chừ một đốn. Nhưng nàng không đợi nhúc nhích, liền lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Đó là cái quỷ, không phải nàng ngày thường có thể kéo qua tới tùy tiện xé bức tiểu biểu tạp. Mộc Nho nhỏ trên người lập tức liền không có sức lực. Mà sợ hãi cùng nghĩ mà sợ cũng tùy theo mà đến. Nàng minh bạch, chính mình lần này là nhặt một cái mệnh trở về. Bằng không, mới vừa rồi kia nữ quỷ tư thế rõ ràng chính là tính toán đem nàng trực tiếp mang đi. Mà ngay sau đó, Mộc Nho nhỏ lại đột nhiên nhớ tới một cái chi tiết. Này nữ quỷ hình như là đụng phải nàng tóc mới phát ra kêu thảm thiết. Mà hôm nay ban ngày, cũng chỉ có giật cửu âm chụp nàng một chút. Mộc Nho nhỏ theo bản năng đem đầu tóc kéo đến chóp mũi nghe nghe. Mặt trên nhàn nhạt đàn hương hương vị làm nàng tâm lập tức trở nên yên ổn xuống dưới. Mà chung quanh lạnh băng như nước không khí, cũng tại đây nhàn nhạt đàn hương vị chung trở nên ấm áp rất nhiều. Sẽ là ruột cửu âm cứu chính mình sao? Mộc Nho nhỏ ôm chặt bả vai cuộn tròn thành một đoàn thấp giọng khóc thút thít. Mà bên người nàng Trình Đông cùng Tề Danh cũng từ đầu chí cuối không có thanh tỉnh quá. Hoặc là nói, bọn họ kỳ thật tỉnh quá, chỉ là làm bộ không có tỉnh cũng chưa biết được. Trong phòng dần dần khôi phục bình tĩnh, dài dòng một đêm rốt cuộc qua đi, thật vất vả ngao tới rồi hừng đông. Mộc Nho nhỏ lên chuyện thứ nhất chính là muốn đi tìm ruột cửu âm ni, nàng không phải ngốc tử. Đương nhiên minh bạch ngày hôm qua là ruột cửu âm cứu nàng một mạng. Đi tìm bọn họ làm gì? Ngươi không phải nói cái kia Dễ Thanh là kẻ điên sao? Tề Danh duỗi tay ngăn trở, kẻ điên cũng so người nhu nhược cường. Mộc Nho nhỏ khinh thường nhìn hắn một cái. Ngươi có ý tứ gì? Tề Danh hoàn toàn nổi giận. Có ý tứ gì? Ngươi đêm qua thật sự ngủ rồi. Mộc Nho nhỏ cười lạnh một tiếng xoay người liền đi. Nàng đêm qua sợ thành như vậy. Tề Danh liền dựa gần nàng. Sao có thể không biết? Nói không chừng kia nữ quỷ vừa tới thời điểm, liền nằm ở hắn cùng Tề Danh trung gian đâu. Tề Danh bị nàng dỗi thẹn quá thành giận. Còn muốn đang nói chút cái gì? Nhưng thật ra Trình Đông duỗi tay ngăn lại hắn. Đừng cùng nữ nhân giống nhau so đo, kia hiện tại làm sao bây giờ? Liền cùng đi nhìn xem, Mộc Nho nhỏ một cái nữ hài vạn nhất xảy ra sự đâu. Trình Đông nói, cũng chạy nhanh mặc vào gót giày ở Mộc Nho nhỏ phía sau. Tề Danh số ít phục tùng đa số, cũng chỉ có thể cùng nhau hành động, nhưng mà Tề Danh không biết. Trình Đông tuy rằng ngoài miệng nói đường hoàng, trong lòng kỳ thật cũng có tính kế. Đêm qua sự tình hắn xem rất rõ ràng. Dựa theo lẽ thường, Mộc Nho nhỏ nhất định sẽ chết oan chết uổng, nhưng lại cố tình tránh được một kiếp. Trước mắt, nàng một hai phải đi tìm ruột cửu âm không thể, liền chứng minh ruột cửu âm trên người có cái gì thần kỳ chỗ. Trình Đông muốn đồ vật thực minh xác, chính là tại đây chàng trong trò chơi sống sót. Cho nên mặc dù hắn ngày hôm qua như vậy ghét bỏ ruột cửu âm, nhưng hiện tại đã biết ruột cửu âm khả năng có biện pháp. Liền vẫn như cũ tính toán không màng tiết tháo ôm đùi. Mà khi bọn họ ra cửa lúc sau, liền hối hận, Trình Đông phát hiện ruột cửu âm kia đầu so với bọn hắn còn phiền toái. Đến nỗi cái gì ruột cửu âm có khả năng có biện pháp trợ giúp bọn họ chạy đi. Vậy càng là lời nói vô căn cứ. Bởi vì ruột cửu âm chính mình đều đã là tượng Phật đất qua sông. Nơi nơi đều là huyết, từ cửa thang lầu bên kia thẳng tắp chảy xuống. toàn bộ mặt đất đều ướt rầm rề. Nhiều chạm một hồi, ngay cả đế giày đều sẽ bị máu loãng sũng nước. Trên lầu kia hai người có thể hay không đã? Tề Danh trong lòng thẳng bồn chồn. Không có khả năng, này đó huyết không chỉ là hai người. Mộc Nho nhỏ khẳng định lắc đầu. Nàng tin tưởng vững chắc Giật Cửu Âm nhất định còn sống. Trình Đông quan sát một hồi, cấp ra chính mình đáp án. Ta không biết trên lầu kia hai cái hay không còn sống. Nhưng dựa theo nhân thể máu tới nói, có thể chảy ra đem nhà ở đều phủ kín huyết, ít nhất muốn 10 cái người. Liền tính là chúng ta 6 cái đêm qua đều chết ở này bị thả huyết đều lộng không ra loại tình huống. Này, đúng vậy, cho nên ta tính toán nhìn Cemonser, Mộc Nho nhỏ nhất ý cô hành. Tề Danh lại ngăn cản một chút, vậy ngươi tính toán đi như thế nào qua đi? Trực tiếp dẫm đến máu loãng ngươi sẽ không sợ lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Ta đều là chết quá một lần người, chẳng lẽ còn để ý cái này? Nghĩ đến đêm qua kinh hách, Mộc Nho nhỏ trong lòng cũng nghẹn một hơi. Nàng mới mặc kệ dưới chân mặt có cái gì, tìm được Giật Cửu Âm là đứng đắn sự, trực tiếp liền đi phía trước đi. Ngươi từ từ, Trình Đông do dự một chút cũng đi theo đuổi theo. Tề Danh không thể nề hà, dừng ở cuối cùng, nhưng mà chờ bọn họ tới rồi Giật Cửu Âm phòng thời điểm. Bên trong không khí lại quỷ dị tới rồi làm cho bọn họ khiếp sợ. Trước mắt toàn bộ lầu hai âm khí dày đặc, lạnh đến tựa như hầm băng giống nhau. Mà trong phòng Giật Cửu Âm cùng Dung Tình hai người, đang gắt gao ôm nhau, gắt gao dựa vào giường nhất bên cạnh chỗ. Cũng không biết bọn họ mới vừa rồi rốt cuộc đã trải qua cái gì. Dung Tình cả người đều dọa ngốc, nhào vào Giật Cửu Âm trong lòng ngực run bần bật, mà Giật Cửu Âm sắc mặt cũng không đẹp đi nơi nào. Trắng bệch như tờ giấy, ở bọn họ dưới chân, hai điều khinh bạc váy liền ngâm mình ở vũng máu, đã phân rõ không ra nguyên bản nhan sắc, nguyên lai lầu một những cái đó huyết chính là từ bọn họ trong phòng chảy ra đi. Mà phòng nhất góc cái kia ngăn tủ, chính là máu chân chính nơi phát ra. Hai người các ngươi có khỏe không? Mộc Nho nhỏ muốn vào nhà, nhưng nàng sợ đến lại liền chân đều duỗi không ra đi. Nhưng mà đúng lúc này, trong một góc kia ngăn tủ như là cảm nhận được có người tới giống nhau. Đột nhiên chấn động càng thêm lợi hại, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong dãy giụa mà ra. Mộc Nho nhỏ ba người ánh mắt tức khắc bị hấp dẫn qua đi. Liền nghe phanh một tiếng, ngăn tủ môn mở rộng ra, tiếp theo liền có chói tai hài đồng chơi đùa cùng vui cười thanh từ bên trong truyền ra. Nhà ở giữa ngựa gỗ không gió tự động, kéo kẹt loạng choạng, mà kia tủ quần áo chảy ra máu cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nung, tới nha, tới chơi a, hi hi hi, đừng sợ, tiến vào tìm ta a. Non nớt thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng, liền ở tủ quần áo, mọi người tầm mắt không tự chủ được liền hướng bên kia tụ tập. Tiếp theo, liền thấy được làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Kia ngăn tủ, không, kia căn bản là không phải ngăn tủ, bọn họ rành mạch thấy. Bên trong treo, rõ ràng là một đám người chết bài vị, mà ở bài vị mặt sau, hai chương tràn ngập oán khí mặt liền gắt gao nhìn thẳng bọn họ. Đó là người chết mặt, hương vị là người chết vị. Các nàng oán độc ánh mắt chính tham lam ở Mộc Nho nhỏ ba người trên người bồi hồi. Phảng phất giây tiếp theo, liền phải đem bọn họ kéo đến trong ngăn tủ, làm cho bọn họ trở thành chính mình đồng bạn. À, cái này không chỉ có là Mộc Nho nhỏ, ngay cả Trình Đông cùng Tề Danh cũng sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Không cần. Trên giường Dung Tình giống như cũng dọa choáng váng, hắn thanh âm rất thấp, còn mang theo điểm khóc nức nở, giống như là không hề lực sát thương miêu, nhưng Giật Cửu Âm lại ra diễn đến thiếu chút nữa cười ra tới. Bởi vì từ Giật Cửu Âm góc độ có thể tận mắt nhìn thấy đến trong ngăn tủ kia đối ác linh bị Dung. Tình câu này, không cần cấp thiếu chút nữa dọa đến tán loạn. Ngay sau đó, những cái đó bài vị cũng đi theo bắt đầu đong đưa. Không phải vì đe dọa người khác, mà là bởi vì bọn họ ở sợ hãi. Không được băng, tiếp theo diễn, Dung Tình nhìn ra bọn họ tâm sinh khiếp đảm, không tiếng động mệnh lệnh. Phòng chừng là ngày hôm qua xuyên váy chuyện này kích thích tới rồi Dung Tình. Nháo đến hắn đêm nay để bụng tình đều không tốt, đối những cái đó ác linh cũng càng thêm khắc nghiệt lên. Kia đối oán linh nhút nhát sợ sệt nhìn Dung Tình liếc mắt một cái. Tiếp theo không thể không càng thêm ra sức dùng ra cả người thủ đoạn dọa người. Đến nỗi kia huyết, càng là lưu càng nhiều. Phảng phất muốn đem toàn bộ nhà ở cấp bao phủ. Không sai biệt lắm phải. Tốt quá hóa lốp, ruột cửu âm ở Dung Tình bên tai nhẹ giọng nhắc nhở. Ân, Dung Tình thu hồi dừng ở ngăn tủ thượng ánh mắt. Kia ngăn tủ lập tức liền đem cửa đóng lại. Xem bộ dáng này hận không thể chạy nhanh đem Dung Tình tiễn đi. Làm Dung Tình rời đi phòng này. Thật là quá hố, thần mẹ nó hai tôn đại Phật vì cái gì muốn tới loại địa phương này. Đầu năm nay như thế nào tìm cái kẻ chết thay đều mẹ nó khó khăn. Ruột cửu âm nhìn, liền lại nhịn không được muốn cười. Nhưng mà đúng lúc này, hắn di động lại vang lên, là cái kia phía sau màn làm chủ giả. Hắn tựa hồ cũng không vừa lòng đệ nhất đêm không có người chết kết cục. Cho nên lại hạ đạt cái thứ hai mệnh lệnh, các ngươi này một đội tố chất so với ta trong tưởng tượng hào. Nhưng là đệ nhất đêm không đại biểu chân chính thắng lợi. Cho các ngươi thêm một cái thú vị tiểu trò chơi đi. Chiêu hồn trò chơi, ăn lương, cuối cùng có thể từ lệ quỷ thẩm phán chung chạy thoát. Mới có tư cách phụng dưỡng nữ thần, cần thiết chơi sao? Mộc Nho nhỏ run rẩy giọng nói hỏi, ngươi có thể không tham gia, nhưng vậy ngươi liền phải cái thứ nhất chết, nói xong. Điện thoại liền cắt đứt, Mộc Tiểu Tiểu bạch mặt ngẩng đầu, miễn cưỡng xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười. Rồi sau đó tới một bước thịnh xuân, lại ngoài ý muốn thực an tĩnh đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn trong phòng người, giống như là đang xem một hồi kịch câm. Thậm chí liền trong ngăn tủ mặt quỷ đều không thể làm hắn có điều dao động. Đến nỗi Tề Danh cùng Trình Đông, càng là như cha mẹ chết, bọn họ đều cảm thấy, chính mình chỉ sợ rất khó tại đây chàng trong trò chơi tồn tại xuống dưới. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu sợ hãi, trước mắt người ở trong cục, liền không có phản kháng tư cách, Tề Danh nhìn quanh bốn phía hít sâu mấy hơi thở. Rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, trò chơi các ngươi đều nghe được, nếu hiện tại người Tề vậy chuẩn bị đi ân, ban ngày chơi tổng so buổi tối muốn hảo, Trình Đông cũng đi theo gật đầu. Nhưng chúng ta không có sống gà, Thịnh Xuân nhắc nhở bọn họ. Người sống huyết cũng giống nhau, hơn phân nửa là liên tiếp đả kích quá mức. Làm Tề Danh cũng bắt đầu phá vại quang ngã lên, vài người động tác thực mau, chưng cơm. Tìm bát cơm cùng chiếc đũa, bất quá 20 phút, tương ứng chuẩn bị liền tất cả đều làm tốt, cuối cùng một bước, chính là hướng cơm lấy máu. Ta trước đến đây đi, Tề Danh cầm lấy đao, ở trên ngón tay cắt một chút, đỏ tươi huyết dừng ở cơm thượng, bất quá một hồi, liền thấm đi xuống, sau đó Trình Đông cũng hít một hơi thật sâu, tiếp theo cầm lấy đao, ở phía sau là Thịnh Xuân, kế tiếp là Mộc Nho nhỏ. Nhưng đến phiên ruột cửu âm thời điểm, hắn lại đột nhiên kéo qua Mộc Nho nhỏ tay ở nàng mặt khác ngón tay thượng lại cắt cái khẩu từ. Mộc Nho nhỏ, ngươi làm gì? Ruột cửu âm, ta sợ đau, Mộc Nho nhỏ mở to hai mắt nhìn. Xem thế là đủ rồi, mà ruột cửu âm này còn không có xong. Hắn biên nói, biên động tác cực nhanh lại chảo quá Thịnh Xuân tay cắt một lỗ hồng. Đem huyết tích đến Dung Tình trước mặt bát cơm. Trong miệng còn không dừng nhắc mãi, giúp một chút, ngươi xem nhà ta Thanh Thanh gầy thành như vậy, ngươi không biết xấu hổ kêu hắn đổ máu sao, cũng là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm mà đi. Thịnh Xuân trợn mắt giận nhìn. Vậy ngươi vì cái gì không chính mình thế hắn? Ruột cửu âm đương nhiên, bởi vì ta sợ đau a. Thịnh Xuân tức giận đến mắng hắn, dễ nhiều kim ngươi có phải hay không nam nhân? Ruột cửu âm đột nhiên cười, ta đây móc ra tới cấp ngươi nhìn xem, quang minh chính đại chơi lưu manh thật là đủ đủ đủ. Thịnh Xuân bị dỗi vẻ mặt sau một lúc lâu không biết muốn nói điểm cái gì. Bên cạnh mộc nho nhỏ cũng rất có một loại tưởng đem ruột cừu âm bóp chết xúc động. Kết quả ruột cừu âm lại chụp nàng một chút ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng hỏi. Trình Đông hai cái không được, người hôm nay buổi tối muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Cái gì không được, người nói cái gì đâu. Đây là trực tiếp khai hoàng khang sao. Mộc nho nhỏ đều kinh ngạc. Ruột cừu âm trên dưới đánh giá nàng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta đệ đệ so ngươi đẹp 100 lần, kia Dễ Thanh cũng là nam. Ngươi không quan hệ vô tội mời ta một cái cô nương cùng ngủ. Không phải dụng tâm kín đáo lại là cái gì? Mộc nho nhỏ rất muốn như vậy phản bác, nhưng mà đối tượng dung tình kia trương xinh đẹp thả tinh xảo tới rồi cực điểm mặt. Lời này thật đúng là nói không đủ khởi đúng lý hợp tình. MMP. Cùng dung tình so sánh với nàng mẹ nó giống như là cái thuần đàn ông. Mộc nho nhỏ bị ruột cừu âm tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngược lại không sợ hãi. Căm giận đem chiếc đũa hướng cơm thượng cắm xuống. Sau đó liền chính mình quay người đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Những người khác thấy thế. Cũng đi theo làm theo. Nho nhỏ nhạc đệm thực mau qua đi. Chiêu hồn trò chơi chính thức bắt đầu. Mọi người làm thành một vòng, vòng cơm hành tàu, cũng ở trong lòng mặc niệm, quá vãng thần linh, mời đến ăn lương, nếu ăn ta lương, thỉnh giải ta khó, ngay từ đầu, cũng không có động tĩnh gì. Mà khi bọn họ niệm đến đệ thập biến thời điểm, đột nhiên trong phòng không khí liền thay đổi, một loại nói không nên lời âm lãnh đột nhiên buông xuống. Bốn phía không khí cũng trở nên chen chúc bất kham. Giống như vận mệnh chú định có mắt đang nhìn bọn họ. Các ngươi xem, đây là cái gì? Mộc nho nhỏ cái thứ nhất phát hiện không đúng. Nàng chỉ vào chén, nhịn không được kinh hô. Mọi người thuận thế nhìn lại, liền thấy vốn dĩ thấm nhập cơm huyết thế nhưng chậm tràn ra. Tích tắc dừng ở bát cơm hạ phô trên tờ giấy trắng. Cùng lúc đó, từ mộc nho nhỏ bắt đầu, cơ hồ mỗi người đều loại đặc biệt cảm giác. Giống như có cái gì lạnh lẽo đồ vật, ở bàn hạ dắt lấy tay mình, nếu không phải tự mình trải qua, khả năng vĩnh viễn không biết bên người đứng một con lệ quỷ là một loại cảm giác như thế nào. Mộc nho nhỏ đã bị dọa khóc, nhưng thật ra Thịnh Xuân còn tính bình tĩnh, nhắc nhở mọi người tới rồi nên vấn đề đề lúc, đừng hỏi quá phận vấn đề, miễn cho gây họa thượng thân, Tề Danh nhỏ giọng nhắc nhở mọi người. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn vô thanh vô tức Trình Đông thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy một cái đáng sợ vấn đề. Chúng ta giữa ai sẽ chết trước? Thỉnh thần nhất kỵ hỏi sinh tử, Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Huống chi, bọn họ thỉnh đến còn không phải thần, hơn phân nửa là lệ quỷ. Trình Đông ngươi, mộc nho nhỏ trực tiếp liền nổi giận. Nhưng Trình Đông lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đừng trang, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết sao? Sớm muộn gì đều phải chết. Nói trước chuẩn bị tốt quan tài bản này không phải thực hảo sao? Đúng lúc này, một loại hình như là tổn hại bút bi trên giấy hoạt động thanh âm truyền đến. Kia mời đến đồ vật thế nhưng bắt đầu trả lời. Muốn ở chén vỡ vụn trước bắt được kia tờ giấy. Nếu không liền sẽ bị lệ quỷ quấn thân, mọi người nghĩ đến này chiêu hồn trò chơi cấm kỵ, mọi người tinh thần đều khẩn trương tới rồi cực điểm mà đi nhưng mà Trình Đông cử động lại thứ ra. Ngoài mọi người đoán trước, hắn thế nhưng trực tiếp chế trụ mộc nho nhỏ cùng Thịnh Xuân đầu. Đem bọn họ đẩy ngã trên mặt đất, tiếp theo chính mình nhanh chóng quay đầu lại đi, đem thuộc về hắn kia tờ giấy lấy ở trong tay. Liền như vậy vài giây công phu, trang cơm chén vỡ vụn, mà mộc nho nhỏ cùng Thịnh Xuân giấy, cũng hoàn toàn lấy không được, ai cũng không biết này mặt sau rốt cuộc còn sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mộc nho nhỏ cùng Thịnh Xuân kết cục nhất định sẽ không thực hảo. Mộc nho nhỏ tuyệt vọng khóc lên, Thịnh Xuân càng là sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Ruột cừu âm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trình Đông. Đến nỗi dung tình, xem Trình Đông ánh mắt càng như là đang xem một cái người chết. Làm gì, các ngươi làm gì, tới rồi tình trạng này. Trình Đông rốt cuộc lộ ra chính mình gương mặt thật, đừng như vậy nhìn ta. Ta muốn sống đi xuống có cái gì sai? Tả hữu đều phải chết. Các ngươi không phải đều muốn gặp đến nữ thần sao? Đi tìm chết a, đã chết là có thể nhìn đến nữ thần a. Trình Đông hung tợn mà trừng mắt giật Cửu Âm cùng Dung Tình. Sau đó quay đầu đối bên cạnh người Tề Danh nói. Tề Danh, ngươi không phải ngốc tử đi. Này băng nhân đã có hai cái khẳng định muốn chết. Còn có một cái què chân kẻ điên cùng một cái bệnh tâm thần. Chỉ có hai ta ở bên nhau mới có thể sống sót. Tề Danh vừa mới bắt đầu còn tưởng phản bác. Nhưng sinh dục vọng cao hơn hết thầy. Hơn nữa Trình Đông nói không sai. Ruột Cửu Âm bốn cái chính là điển hình lão nhược bệnh tàn. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở Trình Đông một bên. Ruột Cửu Âm, thiên muốn người chết, nương phải gả người, này Trình Đông là ở chính mình tìm đường chết, Dung Tình. Sợ là sợ hiện tại cũng đã không phải người, Ruột Cửu Âm thấp thấp cười. Cũng không phải là sao, xuyên kẻ chết thay quần áo, như thế nào còn có thể sống quá canh năm thiên. Nói không chừng đã sớm đã chết đâu. Ruột Cửu Âm lời này nói kỳ quặc. Dung Tình trong lúc nhất thời không minh bạch. Ruột Cửu Âm cười nhéo nhéo hắn mặt. Tiểu đệ đệ, kêu ta thanh dễ nghe. Ca ca một hồi cho ngươi xem cái đại bí mật. Dung Tình nhìn chằm chằm Ruột Cửu Âm nhìn một hồi. Chậm rãi tiếp một câu. Cái gì đại bí mật? Ngươi móc ra tới so Thịnh Xuân đại sao? Ruột Cửu Âm bị Dung Tình những lời này dỗi vẻ mặt. Sau một lúc lâu không biết muốn như thế nào tiếp thượng. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán. Không thể trêu vào không thể trêu vào. Này giới học sinh suy một ra ba năng lực thật sự quá cường. Nhưng mà Ruột Cửu Âm tuy rằng hồ nháo. Nhưng hắn nói ra nói luôn luôn đều là giữ lời. Quả nhiên, liền tại Ruột Chín Âm nói xong câu đó mấy cái giờ sau. Dưới lầu liền thật sự chết người. Đường Tề Danh kêu sợ hãi từ lầu một đại sảnh truyền đến thời điểm. Ruột Cửu Âm mấy cái đứng ở dưới lầu đi xuống xem. Chính nhìn đến Trình Đông nằm trên mặt đất như là ngủ rồi giống nhau. Trên người một giọt huyết đều không có. Nhưng quỷ dị chính là, hắn trên người, lại ăn mặc thuộc về này trong phòng tổ phụ quần áo. Áo dài đoàn áo một thủy chính hồng, mang theo đoàn hình thọ tự thêu văn. Rõ ràng chính là một kiện áo liệm, mộc nho nhỏ đã bị dọa đến chết lặng, thế cho nên thật thấy người chết ngược lại không có gì phản ứng. Mà Thịnh Xuân đối với Trình Đông đã hận thấu xương, càng là sẽ không bởi vì hắn chết mà cảm thán, chỉ có Ruột Cửu Âm trào phúng cong cong khóe môi, phát ra một tiếng cười lạnh. Dưới lầu Tề Danh nghe được thanh âm, tuyệt vọng ngẩng đầu, sắc mặt của hắn so giấy còn bạch. Hoãn ước chừng 5 phần nhiều chung, mới duỗi tay chỉ vào Trình Đông thi thể run run rẩy rẩy mở miệng nói. Ta thấy, vừa rồi trong viện có cái không có mặc quần áo lão nhân. Hắn nói kêu Trình Đông đem quần áo còn cho hắn. Hết chương.